Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1491. Ôn Khanh Mộ xoa bụng Tô Lạc Ly rồi ôm cô vào lòng. Yên tâm, anh sẽ không để em và con ở đây quá lâu đâu. Tô Lạc Ly vui vẻ nhìn Ôn Khanh Mộ. Chúng ta sẽ về sớm thôi đúng không? Khi đó gia đình chúng ta có thể đoàn tụ. Tam Tam và Tiểu Thất sắp có em gái. Chúng ta có cả con trai cả con gái. Đúng không? Đúng. Ôn Khanh Mộ nói chắc nịch. Anh sẽ không khiến Tô Lạc Ly thất vọng. Đêm đó Ôn Khanh Mộ ngủ ở phòng Tô Lạc Ly. Vì ngày hôm sau là tiệc cưới nên Daisy cũng mặc kệ. Sau đám cưới, hai người sẽ trở thành vợ chồng chính thức. Cô ta có thể ra oai. Gia tộc Bắt có thể coi là gia tộc lớn nhất trong các gia tộc ma cà rồng. Tiệc cưới lần này họ chỉ mời người trong gia tộc, không mời người ngoài. Nhưng chỉ riêng người của gia tộc Bắt thôi đã đủ khiến cả tòa lâu đài trở nên tưng bừng nhộn nhịp. Đối với mọi người, đây không chỉ đơn giản là tiệc cưới, mà là đại lễ tiên thệ trước khi thống nhất cả thế giới ma cà rồng. Tiệc cưới thực sự được diễn ra vào buổi tối. Ôn Khanh Mộ ở lì trong phòng Tô Lạc Ly gần như cả ngày. Daisy gọi anh ra tiếp khách nhưng anh đều phớt lờ. Mãi đến khi ông Bắt đích thân đến gọi anh ra chào hỏi người trong gia tộc, anh mới uể oải đi ra. Bởi vì thời gian gấp rút mà tiệc cưới cũng không quá sang trọng. Daisy vẫn mặc váy cưới, khoát tay Ôn Khanh Mộ hoàn thành nghi thức hôn lễ đơn giản trong sự chúc phúc của mọi người. Tô Lạc Ly không tham dự. Cô ngồi một mình trong phòng nghe âm thanh náo nhiệt bên ngoài. Cúi đầu nhìn bụng dưới hơi nhô lên của mình. Đây không phải sự thật đâu bé cưng. Bố con sẽ không kết hôn với người phụ nữ khác. Tiệc cưới kéo dài đến 1 giờ sáng. Khách khứa đều đã say khướt. Người giúp việc đưa lần lượt từng người vào phòng. Daisy cũng uống rất nhiều. Nhưng hôm nay là ngày cưới của cô ta. Cô ta không muốn mình say nên vẫn kiểm soát được. Ôn Khanh Mộ không uống mấy. Ai khuyên anh cũng không nể mặt. Thực sự khiến người khác hơi khó xử. Daisy bị nhóm chị em vây quanh đi vào phòng ngủ. Để quen với phong tục phương Đông của Ôn Khanh Mộ. Thậm chí cô ta còn chọn một chiếc váy dạ hội phương Đông màu đỏ. Váy dạ hội ôm sát cơ thể khiến cô ta trở nên duyên dáng. Thướt tha hơn. Các chị em, hôm nay là đêm tân hôn của Daisy. Chúng ta không thể dễ dàng tha cho đôi vợ chồng trẻ được. Viên Cao giọng hét, uống rượu vào nên cô ta cũng hơi lâng lâng. Đúng thế, đúng thế. Lát nữa chúng ta phải cho họ ăn hành. Mấy cô gái đều rất phấn khích. Điều này khiến Daisy ngượng ngùng đỏ mặt. Các chị em yêu quý của tớ. Các cậu tha cho tớ đi mà. Daisy nũng nịu. Các cậu nhìn xem. Không ngờ Daisy của chúng ta đã đỏ mặt rồi. Nóng lòng muốn được động phòng với chú rể rồi đúng không? Ha ha ha. Mọi người phá lên cười. Mặt Daisy càng đỏ hơn. Nói mới nhớ, hôm nay chú rể của chúng ta không uống rượu mấy. Có phải cũng mong chờ được động phòng không? Mấy cô gái lại hò reo. Daisy đỏ mặt ngồi trên giường. Ngoài mặt anh có vẻ coi Tô Lạc Ly là người duy nhất của mình. Nhưng trước vẻ đẹp của cô ta, chẳng phải anh cũng không cưỡng lại được đó sao? Cách chương.